Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, phần 77, mỗi lần trộm kéo đen Chu Trạch Giai số di động, đều phải trộm kéo trở về. Trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị, cũng đúng là bởi vì này lộn xộn ý tưởng, nhưng thật ra làm nàng gần nhất không có gì nhàn rỗi suy nghĩ Mục Gia Thụy. Cả ngày đều lâm vào bị Chu Trạch Giai quấy rầy, ngọt ngào phiền não chung. Hoàn toàn không biết, nàng hiện tại là bị các nữ hài tử cỡ nào hâm mộ. Các nàng này đó nữ sinh, là trăm triệu không nghĩ tới. Học thần động tâm lúc sau, thế nhưng là loại này nhị thập tứ hiếu bạn trai bộ dáng. Quả thực là làm người cảm thấy hâm mộ chết được chứ. Nếu là các nàng có thể có như vậy bạn trai, kia đều phải vui vẻ đã chết được chứ. Hồ Đình Huyên ngồi ở trong ban, có chút không thú vị nhìn chằm chằm phía trước đệ nhị bài Mục Gia Thụy bóng dáng. Chính là trong đầu nhịn không được xuất hiện lại là Chu Trạch Giai đánh bóng rổ bộ dáng. Hắn ở sân bóng rổ thượng huy mồ hôi như mưa thả chiếm trước toàn trường cái loại này khí thế. So Mục Gia Thụy càng thêm ưu tú. Còn có hắn kia so mặt khác nam sinh thoạt nhìn đều phải thuận mắt dáng người. Vốn dĩ cho rằng Chu Trạch Giai trường kỳ trầm mê Olympic toán đề. Hẳn là một cái thực gầy yếu nhân tài đối. Chính là lại không nghĩ rằng, Chu Trạch Giai hắn không những không gầy yếu, thậm chí còn có cơ bụng. Lần đó thấy được một lần lúc sau, thật là làm Hồ Đình Huyên cảm thấy trong đầu hoàn toàn là vứt đi không được. Khiến cho Hồ Đình Huyên hoài nghi chính mình đến tột cùng có phải hay không thực xác. Ngồi ở vị trí thượng Hồ Đình Huyên còn không biết, nàng kia ngọt ngào phiền toái nhỏ, sắp sửa đi vào nàng bên người. Ở trong văn phòng mặt, Cao Nhị Nhị ban chủ nhiệm lớp nhìn trước mắt Chu Trạch Giai. Thật là bất đắc dĩ, thở dài một hơi nói. A Giai, nam hài tử cùng nữ hài tử ở tuổi dậy thì có chút sao động. Đó là thực bình thường, nhưng là này cũng không thể đại biểu cái gì, người đối ai một ít thích, cũng bất quá là tuổi dậy thì xúc động mà thôi, chỉ cần qua thời gian này, hết thảy liền sẽ kết thúc, chúng ta nhị ban hiện tại cũng thực hảo, người thật sự phải vì người cái gọi là thích nữ hài tử. Chuyển tới nhất ban sao, Cao Nhị Nhị ban chủ nhiệm lớp luôn luôn là ở trong trường học mặt tương đối lợi hại. Chỉ là ở đối mặt Chu Trạch Giai thời điểm, lại thường thường dùng chính là bạn cùng lứa tuổi khẩu khí. Rốt cuộc Chu Trạch Giai loại này cũng không phải bình thường học sinh. Cơ hồ tương đương với thiên tài. Thiên tài tự hỏi, luôn là cùng phàm nhân có chút bất đồng. Không, lão sư, ta cái kia không phải nhất thời xúc động. Ta thực thích Hồ Đình Huyên đồng học, chẳng những hy vọng nàng có thể đáp ứng ta theo đuổi. Hơn nữa vẫn là lấy kết hôn vì mục tiêu kết giao. Nàng giống như là một đạo tràn ngập mị lực Olympic toán đề. Chờ đợi ta phân tích, ta nguyện ý hoa cả đời tới giải đáp đề này, Chu Trạch Giai dùng nhất văn nghệ thổ lộ báo cho lão. Sự ý nghĩ của chính mình, hắn vì càng thêm tiếp cận Hồ Đình Huyên, tính toán chuyển tới nhất ban, hiện tại đang ở cùng lão sư thương lượng, ngoặc kép. Cao Nhị Nhị ban chủ nhiệm lớp một câu đều nói không nên lời. Đối mặt một thiên tài thông báo, hắn lại là cảm thấy lãng mạn, lại là cảm thấy buồn cười. Bất quá hắn trong lòng biết, chỉ cần là Chu Trạch Giai làm tốt quyết định sự tình. Liền tính là hắn nói cái gì nữa, kia cũng vô pháp thay đổi Chu thật đáng yêu quyết định. Hảo đi, lão sư tôn trọng quyết định của ngươi, cũng tôn trọng ngươi cá nhân cảm tình. Bất quá ngươi hiện tại đúng là học tập thời điểm, ta hy vọng ngươi không cần bởi vì cảm tình mà làm chính mình nhân sinh ra không giống bình. Thường biến hóa, ta hy vọng ngươi như cũ là cái kia ưu tú học thần Chu Trạch Giai. Là chúng ta ngũ tạng mỗi người nghe được đều phải kính nể người kia. Hiểu sao, từ cái này học sinh tiến vào trường học đến bây giờ. Chưa từng có người đánh vỡ qua hắn đệ nhất danh. Cao một thời điểm, Chu Trạch Giai là cao một toàn giáo đệ nhất. Cao nhị thời điểm, Chu Trạch Giai là cao nhị toàn giáo đệ nhất. Chủ nhiệm lớp cũng không giống làm như vậy một cái ưu tú thiên tài. Bởi vì một ít cảm tình thượng vấn đề nhỏ mà rơi xuống. Lão sư ngài yên tâm, chân chính cảm tình là cộng đồng tiến bộ cùng cộng đồng bao dung. Ta hy vọng đến người ta thích bên người, cũng là hy vọng càng thêm hiểu biết nàng. Học tập thượng sự tình ta cũng không sẽ thả lòng. Cảm tạ lão sư này nửa năm đối ta dạy dỗ, mắt thấy muốn thăng nhập cao tam. Đối với lần này chuyển lớp, cao nhị nhị ban lão sư cũng không nghĩ nói cái gì. Rốt cuộc lại quá một tháng khảo thí lúc sau, Chu Trạch Giai sắp sửa chính thức tiến vào cao tam. Hắn cái này lão sư bất quá là trước tiên một tháng ở Chu Trạch Giai trong thế giới mặt về hưu mà. Thôi, cuối cùng cao nhị nhị ban chủ nhiệm lớp đi tìm cao nhị nhất ban chủ nhiệm lớp. Mà nhất ban chủ nhiệm lớp nghe thế chuyện, quả thực là kinh ngạc cực kỳ. Phải biết rằng, năm đó phân ban kia đều là bằng dựa vận khí. Chu Trạch Giai phân nhập nhị ban lúc sau bao nhiêu người hâm mộ ghen tị hận. Chính là hiện tại, Chu Trạch Giai thế nhưng yêu cầu chuyển tới bọn họ nhất ban. Chẳng lẽ là bên ngoài cái kia lời đồn đại sao? Nếu là mặt khác học sinh, phỏng chừng các lão sư cũng sẽ không chú ý bọn họ cảm tình a linh tinh. Hoặc là căn bản là không có khả năng phát hiện, chính là cái này yêu đương người là Chu Trạch Giai cùng Hồ Đình Huyên. Vậy không thể không làm lão sư chú ý, chỉ là nhất ban chủ nhiệm lớp liền tan học nhìn đến rất nhiều lần Chu Trạch Giai ở chính mình phòng. Học bên ngoài chờ Hồ Đình Huyên, bất quá nhân ra học tập hảo. Này cao nhị nhất ban chủ nhiệm lớp khó mà nói. Hiện tại nghe được nhị ban chủ nhiệm lớp nói Chu Trạch Giai muốn chuyển nhập chính mình trong ban. Cũng là sai, chẳng lẽ thật sự liền cùng những cái đó bên ngoài đồng học theo như lời giống nhau. Học thần thế giới, theo chân bọn họ không giống nhau. Nói chuyện luyến ái liền biến thái. Vương lão sư, này gần nhất về các ngươi ban Chu Trạch Giai cùng chúng ta ban Hồ Đình Huyên đồn đãi vớ vẩn. Ngươi chẳng lẽ là không nghe được sao? Như thế nào liền làm ra như vậy một cái quyết định? Mắt thấy đây đều là cao trung sinh, khoảng cách thi đại học thời gian cũng chỉ dư lại một năm. Này Chu Trạch Giai nếu là bởi vì luyến ái sự tình học tập thượng xảy ra vấn đề. Kia tám nhất ban chủ nhiệm lớp đều là cảm thấy đau lòng. Rốt cuộc, Chu Trạch Giai loại này thiên tài, cũng không phải là bọn họ loại này lão sư yêu cầu chú ý. Ngay cả hiệu trưởng cũng là chú ý. Có thể biết, sang năm về Chu Trạch Giai nếu là thi đại học nói. Trường học sẽ đối Chu Trạch Giai ôm có thế nào kỳ vọng cao. Lưu lão sư, cái này ta cũng biết, chính là đúng là bởi vì như thế. Ta mới muốn đích thân cùng ngài giảng, Chu Trạch Giai vấn đề này, hắn đã cùng ta phản ánh qua, hắn nói cũng không sẽ bởi vì những việc này làm cho học tập giảm xuống. Hắn chuyển nhập nhất ban, cũng là hy vọng càng thêm hiểu biết thích nữ hài nhi. Ta cho rằng khoảng cách sinh ra Mỹ, có lẽ Chu Trạch Giai khoảng cách Hồ Đình Huyên khoảng cách gần, nên sẽ không quá thích, chờ hắn chuyển nhập lưu lão sư lớp. Hy vọng lưu lão sư nhiều hơn chiếu cố, cảm tình thượng sự tình không cần hỏi đến, chỉ cần việc học không ra vấn đề. Những việc này, chúng ta đều không cần phải xen vào. Hôm nay mới a, cùng chúng ta người thường không giống nhau, Vương lão sư cẩn thận công đạo một phen. Cuối cùng lưu lão sư tự nhiên cũng là không có biện pháp. Nhân ra rõ ràng học thần đến chính mình trong ban tán gái. Chính mình còn không thể cự tuyệt, loại này tâm tình có chút tâm tác, nhưng là cũng không hề biện pháp. Rốt cuộc Chu Trạch Giai năng lực cá nhân, liền đủ để cho hắn bất luận cái gì một cái lựa chọn đến trường học thỏa mãn. Từ Chu Trạch Giai tiến vào trường học đến bây giờ, có thể nói là vì trường học sáng lập rất nhiều vinh dự. Điểm này yêu cầu, bọn họ vẫn là có thể thỏa mãn. Kết quả là, ở thứ hai sáng sớm, cao nhị nhất ban chủ nhiệm lớp tự mình mang theo Chu Trạch Giai đi vào nhất ban thời điểm. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Từ hôm nay trở đi, Chu Trạch Giai đồng học sẽ ở chúng ta trong ban học tập. Hy vọng đại gia có thể hảo hảo ở chung, một câu. Làm trong ban tất cả mọi người nổ tung nồi, càng là đều nhìn về phía ngồi ở đệ tứ bài Hồ Đình Huyên. Tất cả mọi người đều biết Chu Trạch Giai ở truy Hồ Đình Huyên. Hai người cụ thể ở bên nhau không có còn không biết. Chính là nhân gia học thần chính là không giống nhau a. vì truy người, còn trực tiếp xoay ban, cũng là đủ nghiêu a. Hồ Đình Huyên cũng là sửng sốt, nhìn đứng ở trên bục giảng hướng tới nàng cười Chu Trạch Giai. Không biết như thế nào, tim đập lại là một trận nhanh hơn. Cái loại này từ đáy lòng bên trong truyền ra tới vui sướng làm nàng cảm thấy sợ hãi. Làm nàng thậm chí hơi hơi cúi đầu, không dám lại đi xem kia trên bục giảng người. Mà Mục Gia Thụy cũng là nhìn Chu Trạch Giai, mặt vô biểu tình, hắn không nghĩ tới, Chu Trạch Giai lại là như vậy kiêu ngạo, vì Hồ Đình Huyên thế nhưng chuyển tới bọn họ trong ban. Hảo, kế tiếp làm Chu Trạch Giai đồng học cùng đại gia chào hỏi một cái, Lưu lão sư tiếp đón Chu Trạch Giai, nàng là cần thiết muốn thực chiếu cố Chu Trạch Giai, rốt cuộc học thần danh hào cũng không phải là đến không. Về sau Chu Trạch Giai còn phải vì bọn họ trường học sáng lập càng nhiều vinh quang. Chào mọi người, ta là Chu Trạch Giai, thực vui vẻ có thể đi vào cao nhị nhất ban, hy vọng kế tiếp nhật tử, ta có thể cùng đại gia hảo hảo ở chung, cộng đồng tiến bộ, đương nhiên, ta cũng hy vọng ta thích người kia có thể hoan nghênh ta đi vào. Ta tưởng bồi nàng cùng nhau thi đậu tốt nhất đại học, lời này cơ hồ là tương đương với trực tiếp thông báo, làm nhất ban sở hữu học sinh đều phát ra tiếng kinh hô. Sôi nổi vì Chu Trạch Giai lớn mật điểm tán, mà Lưu lão sư đứng ở trên bục giảng cũng là hơi xấu hổ. Rốt cuộc không nghĩ tới học thần thế nhưng lớn mật như thế. Nhìn lại đã vùi đầu nhìn không tới mặt Hồ Đình Huyên. Lưu lão sư tuy rằng xấu hổ, lại bỗng nhiên có một loại đây là thanh xuân cảm giác. Đại khái thanh xuân chính là được ăn cả ngã về không thích cùng hành động đi. Chờ đến về sau tuổi lớn lúc sau, liền không bao giờ sẽ có ý nghĩ như vậy cùng cách là mần đi, hảo. Vừa vặn Chu Trạch Giai đồng học tới chúng ta trong ban. Hiện tại chúng ta một lần nữa tới điều chỉnh một chút chỗ ngồi. Lần trước khảo thí thành tích ra tới không phải quá lý tưởng đồng học. Ta hy vọng lần sau các ngươi đừng cho ta thất vọng Nga tương đương cao nhị nhất ban bên này bắt đầu điều chỗ. Ngồi, mà cao nhị nhị ban cũng là đã biết Chu Trạch Giai chuyển tới nhất ban sự tình. Sôi nổi cho rằng Chu Trạch Giai đây là vì ái điên cuồng. Truy cái nữ hài tử đuổi tới chuyển lớp, này quả thực là ở trong trường học mặt cũng là đầu một cái. Học thần kia quả nhiên là nghiêu ích thực a. Cuối cùng bị an bài ở Hồ Đình Huyên bên người, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm đi tới ngồi ở vị trí thượng. Đem đồ vật sửa sang lại hảo lúc sau, mới nhìn về phía một bên cúi đầu gương mặt có chút ửng đỏ Hồ Đình Huyên. Lấy ra một trương giấy xé xuống tới, viết một cái tờ giấy nhỏ ném tới đối phương trước mắt. Nhìn đến trước mắt tờ giấy nhỏ, Hồ Đình Huyên chỉ cảm thấy càng thêm không biết làm sao. Bất quá cảm giác được đối phương tầm mắt rời đi khai lúc sau. Lúc này mới cầm lấy cái này tờ giấy mở ra, thấy được bên trong đẹp bút máy tự. Ta tới tìm ngươi, vui vẻ sao? Những lời này lập tức làm Hồ Đình Huyên gương mặt nóng lên. Nàng thậm chí không dám nhìn chính mình bên cạnh người này. Bởi vì, chưa từng có một người, có thể vì nàng làm nhiều chuyện như vậy. Thậm chí, vì nàng làm ra như vậy điên cuồng hành vi, vì tìm nàng chuyển tới nhất ban loại chuyện này, quả thực là quá điên cuồng. Chương 143 học thần thẩm mỹ ngươi không hiểu 61 ngày thời gian. Liền cũng đủ sở hữu biết Chu Trạch Giai vì Hồ Đình Huyên từ nhị ban chuyển vào nhất ban. Tin tức này quả thực là giống như một cái thật lớn tin tức. Nhanh chóng truyền khắp ngũ tạng bất luận cái gì một góc. Rốt cuộc, loại này học thần vì ái điên cuồng sự tình, thấy thế nào đều cảm thấy quá đáng sợ quá điên cuồng. Đến nỗi vì cái gì truyền bá nhanh như vậy, mắt thấy lại quá một tháng trường học liền phải nghỉ. Hiện tại tháng 5 phân xuất đầu, tháng 6 nửa chính là khảo thí lúc, Chu Trạch Giai lúc này từ nhị ban chuyển tới nhất ban. Kia trừ bỏ vì Hồ Đình Huyên ở ngoài, phỏng chừng cũng không khác lý do. Cao nhị nhất ban tình huống, cũng là hảo không đến chạy đi đâu. Ở Chu Trạch Giai chuyển qua tới lúc sau, một đám đều là tò mò thực. Chẳng lẽ Chu Trạch Giai thật là vì Hồ Đình Huyên chuyển qua tới sao? Đương mọi người xem đến hai người cùng tiến cùng ra lúc sau, rốt cuộc phản ứng lại đây. Này, học thần thẩm mỹ chính là không giống nhau. Như là Bách Phú Vi cái loại này hắc trường thẳng nữ thần nhìn không tới trong mắt. Ngược lại thích cái yên huân trang xã hội huyên tỷ. Này thẩm mỹ sai biệt cũng là đủ đại. Mang theo Chu Trạch Giai tới rồi một cái không ai địa phương. Hồ Đình Huyên lúc này mới cảm thấy chung quanh nhìn trộm ánh mắt thiếu một ít. Từ Chu Trạch Giai chuyển tới trong ban lúc sau, nàng cơ hồ là đối mặt trong ban đồng học đủ loại ánh mắt. Trước kia liền tính là nàng nói thích Mục Gia Thụy nói. Tất cả mọi người đều không như vậy xem, chính là Chu Trạch Giai chuyển tới trong ban lúc sau. Đại gia cái loại này ánh mắt, quả thực là làm Hồ Đình Huyên cảm thấy không chỗ có thể ẩn nấp. Ngươi một hai phải như vậy dính người sao? Ngươi như vậy ta sẽ thực phiền não, vốn là muốn nổi giận đùng đùng. Chính là đối thượng Chu Trạch Giai kia cười như không cười bộ dáng. Hồ Đình Huyên liền nhịn không được yếu đi khí. Lời này nói cùng làm nũng giống nhau. Nàng không biết, mấy ngày này Chu Trạch Giai bỗng nhiên xuất hiện, đã làm nàng thế giới bắt đầu dần dần vì Chu Trạch Giai triển khai. Thậm chí ở trong lòng đã bắt đầu trộm có người này vị trí. Nói cách khác, Hồ Đình Huyên cũng sẽ không chịu đựng Chu Trạch Giai mỗi ngày giữa trưa tới tìm nàng cùng nhau ăn. Cơ mần ni có sao, thực dính người sao, Chu Trạch Giai biết rõ cố hỏi. Thò lại gần cười tủm tỉm nhìn Hồ Đình Huyên. Hai người chi gian khoảng cách chỉ có mấy cm, phảng phất giây tiếp theo hắn liền phải thân lên đây giống nhau. Ngươi ly ta xa một chút nhi, giáo bá phong cách ở cái này lưu manh trước mặt căn bản là phát huy không ra. Hồ Đình Huyên phía trước ý đồ dùng chính mình khí thế dọa đi người này. Chỉ là đối với Chu Trạch Giai tới nói, căn bản là vô dụng, hắn như cũ sẽ mặt dày mày dạn dính đi lên, ta ly ngươi rất xa à, ngươi xem, có 5 cm đâu tương đương, là một cái học thần. Hai người chi gian khoảng cách tinh chuẩn tới rồi cm, hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng Hồ Đình Huyên mỗi một cây lông mi. Tuy rằng nàng hóa trang, lông mi có chút bị lông mi cao dính ở cùng nhau. Nhưng là Chu Trạch Giai vẫn là thấy thế nào như thế nào cảm thấy đáng yêu. Ngươi cái lưu manh, sau này lui một bước, Hồ Đình Huyên đỏ mặt, nàng phía trước không cùng Chu Trạch Giai tiếp xúc thời điểm. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới Chu Trạch Giai sẽ là như thế này một kẻ lưu manh. Được rồi tương đương đừng nóng giận. Ngươi xem, ta đều ly ngươi đủ xa tương đương, vươn tay xoa xoa Hồ Đình Huyên đầu tóc. Chu Trạch Giai cười đến vẻ mặt ôn nhu. Hai người chi gian xác thật là hiện tại dư lại Chu Trạch Giai một cái cánh tay khoảng cách. Bị sờ đầu Hồ Đình Huyên bất đắc dĩ. Lần đầu tiên hận chính mình vì cái gì như vậy thấp. Ở 1m8 nhiều Chu Trạch Giai trước mặt hoàn toàn là bị khi dễ phần. Ngươi biết ta không phải nói cái này. Ngươi vì cái gì muốn chuyển tới chúng ta ban. Hiện tại phòng trưng toàn giáo đều ở nghị luận chúng ta hai cái sự tình. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta lão sư tìm đi nói chuyện sao? Làm một cái đại tỷ đại. Tuy rằng Hồ Đình Huyên đối với cùng lão sư nói chuyện không chỗ nào sợ hãi. Chính là tưởng tượng đến chính mình bởi vì yêu sớm mà bị mang đi. Tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhi bộ dáng. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, không phải cùng người mình thích yêu sớm mà nhi cái này ngươi yên tâm. Lão sư sẽ không đi tìm ngươi. Ta đã cùng lão sư nói qua Chu Trạch Giai trấn an đối phương. Cười tủm tỉm nhìn Hồ Đình Huyên giống như tạc mao tiểu miêu giống nhau. Theo sau nói. Rõ ràng buổi sáng ngươi nhìn đến ta thời điểm thực vui vẻ. Vì cái gì hiện tại lại muốn đuổi ta đi? Trong ánh mắt xuất hiện ủy khuất, Chu Trạch Giai hơi hơi cong eo. Cặp kia ủy khuất đôi mắt liền như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Đình Huyên. Muốn từ Hồ Đình Huyên trong miệng biết một đáp án. Bị người như vậy nhìn, vẫn là một cái đại nam sinh. Hồ Đình Huyên thật sự là có chút không biết làm sao. Chứ lần đó ra. Nàng còn có chút cảm thấy kỳ quái, bởi vì nhìn như vậy Chu Trạch Giai, nàng thế nhưng sẽ có vài phần đau lòng, bởi vì hắn ủy khuất mà đau lòng, thậm chí muốn vươn tay sờ sờ hắn nhăn chặt lông mày. Ta cũng không phải muốn đuổi ngươi đi, chính là, chính là ngươi quá cao điệu, làm xã hội ta huyên tỉ. Hồ Đình Huyên đều cho rằng chính mình không dám làm ra chuyện như vậy. Như vậy cao điệu tuyên bố thích một người, sau đó điên cuồng theo đuổi. Này cơ hồ chỉ là ở phim truyền hình hoặc là tiểu thuyết bị nhìn đến quá. Đương nàng nhìn đến Chu Trạch Giai xuất hiện ở chính mình trong ban kia một khắc, nàng thừa nhận, nàng là thật sự thật cao hứng. Cái loại này trong lòng lập tức bị lấp đầy hư vinh cảm. Còn có đủ loại cảm xúc tụ tập ở bên nhau. Chính là ở nhận được các bạn học đủ loại quỷ dị ánh mắt lúc sau. Nàng lại cảm thấy có chút muốn lùi bước. Như vậy lùi bước, không biết là bởi vì sợ hãi người khác ánh mắt, vẫn là bởi vì sợ hãi chính mình động tâm ân y rõ ràng thích một người khác. Rồi lại bởi vì đuổi theo chính mình Chu Trạch Giai động tâm. Ý nghĩ như vậy, làm Hồ Đình Huyên cảm thấy chính mình quả thực là cái hư nữ hài nhi. Có sao, ta chỉ là tưởng bồi ở bên cạnh ngươi mà thôi. Này rất cao điều sao? Chu Trạch Giai cố ý biết rõ, cố hỏi. Kỳ thật làm ra như vậy hành vi, cũng là hy vọng có thể đả động Hồ Đình Huyên. Liệt nữ sợ triền lang đó là tuyệt đối không sai. Chỉ cần một người vẫn luôn đối một người khác nói thích. Chỉ cần người này cũng đủ ưu tú, như vậy một người khác cũng sẽ ở như vậy không ngừng tẩy não chung. Bị động thích thượng người kia, ngoặc kép, Hồ Đình Huyên nhìn này Trương Minh Minh soái khí vô cùng mặt. Lúc này cũng không biết nên nói cái gì, rốt cuộc nàng có thể nói hiện tại mãn trường học đều là chúng ta tai tiếng. Chúng ta yêu cầu cách khá xa một chút, thông minh giống như Chu Trạch Giai. Chỉ là từ Hồ Đình Huyên rối rắm biểu tình, liền nhìn ra Hồ Đình Huyên muốn lời nói, nhưng là Chu Trạch Giai lại hoàn toàn không nghĩ cấp đối phương cơ hội. Liền ở Hồ Đình Huyên rối rắm như thế nào cùng Chu Trạch Giai nói thời điểm. Lại tại hạ một giây, bị Chu Trạch Giai bỗng nhiên ôm vào trong lòng ngực, mặt chôn ở Chu Trạch Giai kia rộng lớn ngực. Chỉ là nháy mắt, nàng liền nghe được đến từ chính Chu Trạch Giai trái tim mạnh mẽ hữu lực nhảy lên thanh. Phanh, phanh, phanh, phanh, đến từ một cái nam sinh tim đập, làm Hồ Đình Huyên đầu óc nháy mắt từ bỏ tự hỏi. Chỉ cảm thấy này tim đập mau đáng sợ, làm nàng thậm chí có chút khẩn trương, không tự chủ được kéo lấy Chu Trạch Giai quần áo, muốn đẩy ra hắn, chính là rồi lại không bỏ được rời đi cái này ngược. Đây là nàng cuộc đời lần đầu tiên, bị một cái nam sinh dùng như vậy phương thức ôm ấp. Chu Trạch Giai hơi hơi cúi đầu. Đem cằm nhẹ nhàng dựa gần Hồ Đình Huyên sợi tóc, thanh âm giống như nỉ non giống nhau. Nghe được sao, nó vì ngươi nhảy lên thanh âm ấp ghé vào Chu Trạch Giai ngực Hồ Đình Huyên. Chỉ cảm thấy Chu Trạch Giai thanh âm tựa hồ đều là từ trong lồng ngực vọng lại. Cái loại này không thể miêu tả cảm giác. Làm nàng trái tim trong nháy mắt tê dại, phảng phất là bị điện giật giống nhau cảm giác, bên tai là hắn trái tim nhanh chóng nhảy lên thanh âm. Mà Hồ Đình Huyên có thể cảm giác được, chính nàng trái tim, cũng bắt đầu hơi hơi không chịu khống chế điên cuồng nhảy lên lên. Như là ở phụ họa Chu Trạch Giai giống nhau, bên tai thanh âm tựa hồ đều biến mất, chỉ còn lại có kia trái tim mãnh liệt nhảy lên thanh âm. Hồ Đình Huyên thậm chí có thể cảm giác được Chu Trạch Giai ngực bởi vì trái tim nhảy lên phập phồng. Cái loại cảm giác này thực kỳ diệu đến, làm Hồ Đình Huyên thậm chí quên mất dãy giụa, cứ như vậy bị ôm. Hồ Đình Huyên đột nhiên liền cảm thấy, chính mình, tựa hồ bắt đầu thích Chu Trạch Giai đâu. Rõ ràng phía trước thời điểm luôn là muốn nhìn Mục Gia Thụy. Chính là hiện tại, chỉ cần nhắm mắt lại. Mãn đầu óc đều là Chu Trạch Giai bộ dáng. Rõ ràng phía trước sẽ cảm thấy Mục Gia Thụy nơi nào đều hảo. Chính là hiện tại, nàng lại bắt đầu nhịn không được lấy Chu Trạch Giai làm đối lập. Hiện tại nàng kia đi theo đối phương nhảy lên trái tim. Chẳng lẽ, còn không phải là thích sao? Chu Trạch Giai cũng có thể đủ cảm giác được Hồ Đình Huyên kia tim đập nhanh hơn ngực. Nhịn không được muộn thanh nở nụ cười. Ngực có chút hơi hơi chấn động, làm bị ôm Hồ Đình Huyên chỉ cảm thấy lập tức lỗ tai nháy mắt nóng lên. Chỉ vì như vậy tiếng cười, không biết như thế nào, gợi cảm làm Hồ Đình Huyên không dám ngẩng đầu đi xem Chu Trạch Giai bộ dáng. Xem ra A Huyên cũng thích ta đâu. A Huyên tim đập cũng thật nhanh. Nó có phải hay không tưởng nói cho ta. A Huyên nguyện ý khi ta bạn gái. Cố ý chôn ở đối phương bên tai. Chu Trạch Giai thanh âm đè thấp. Tràn ngập tư tính thanh âm ở Hồ Đình Huyên bên tai vang lên. Làm Hồ Đình Huyên toàn thân run lên. Phảng phất tâm sự toàn bộ bị vạch trần giống nhau. Loại cảm giác này có chút kỳ quái. Chua xót chung lại mang theo một tia nan kham. Hồ Đình Huyên thậm chí không biết chính mình lúc này nên như thế nào trả lời. Có lẽ, đã không cần trả lời. Nàng kia nhanh hơn tim đập, đã nói cho Chu Trạch Giai đáp án. Thuộc về nàng đáp án, cảm giác được trong lòng ngực nhân thân thể đều ở run nhè nhẹ. Chu Trạch Giai lại là trong lòng biết rõ ràng đây là vì cái gì. Cũng biết hiểu nữ hài tử thẹn thùng. Nhẹ nhàng buông ra tay phải, tay trái như cũ ôm Hồ Đình Huyên sau eo, tay phải lại là đem Hồ Đình Huyên kia thẹn thùng mặt từ chính mình trong lòng ngực nâng lên tới. Nhìn Hồ Đình Huyên gương mặt đỏ bừng, điềm mỹ nhậm người ngắt lấy bộ dáng, hơi hơi cúi đầu, đem dấu môi đi lên, liền như vậy trừng lớn con mắt, nhìn Chu Trạch Giai chậm rãi tiếp cận chính mình, kia mềm mại dấu môi ở chính mình trên môi. Hồ Đình Huyên chỉ cảm thấy trái tim càng thêm không phải chính mình. Kéo lấy Chu Trạch Giai quần áo tay hơi hơi nắm chặt. Đã đầy tay tay hãn. Bất quá nụ hôn này, lại chỉ là chuồn chuồn lướt nước giống nhau. Đem Chu Trạch Giai đem dấu môi thượng lúc sau. Trong chốc lát liền rời đi Hồ Đình Huyên kia giống như anh đào giống nhau môi. Nhìn đối phương càng là thẹn thùng bộ dáng. Lại đem người ôm ở trong lòng ngực. Vậy như vậy định rồi Nga tương đương từ hôm nay trở đi. Ta chính là người bạn trai. Đã hiểu sao, đây là không thể đổi ý Nga tương đương ôm Hồ Đình Huyên nói ra đối phương thẹn thùng không thể lời nói. Chu Trạch Giai ở hồi lâu lúc sau, rốt cuộc nghe được Hồ Đình Huyên nỉ non giống nhau thanh âm ân ni. Ân, như vậy một chữ, tựa hồ tiêu phí Hồ Đình Huyên toàn thân sức lực. Nàng không biết chính mình tại sao lại như vậy. Chính là, nàng bỗng nhiên bắt đầu không bỏ được rời đi cái này ôm ấp. Hết chương.